Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1389. Chuẩn bị, chương 1397. Chuẩn bị, sau mấy tiếng, rời đi truyền tống môn mở ra. Truyền tống môn cố định sẽ xuất hiện tại một chút khu vực. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp hộ tống đám người trở về. Chờ tất cả mọi người an toàn tiến vào truyền tống môn sau hai người mới thở vào nhẹ nhõm ân y. Rời đi Hồng Liên cung điện truyền tống môn rất lớn, đầy đủ để chiến hạm rời đi. Cũng không biết trước đó công kích chiến hạm còn ở đó hay không. Đi thôi, đi tìm một chút manh mối. Nếu có bá chủ cấp ma thú chúng ta đồng loạt ra tay giải quyết, Đoạn Thu nói. Còn tốt có kiếm trận. Không phải hành động lần này liền muốn bi kịch, hai người hướng phía có hồng sắc quang trụ địa phương tiến đến. Một là vì tìm kiếm bá chủ cấp quái vật, hai là vì nhìn xem có hay không cơ giới tộc chiếm lĩnh cung điện. Nếu có kia Đoạn Thu không ngại đi gây sự, bá chủ cấp sinh vật vẫn là có rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều tại bị mạo hiểm giả công kích tới. Hai người cũng không tiện xuất thủ đến cướp đoạt. Cho nên chân chính có thể đánh giết bá chủ cấp sinh vật vẫn là rất ít. Trên đường đi Đoạn Thu cũng đã hỏi rất nhiều người, nhưng cũng không biết tiên tần cái thế lực này, liền ngay cả cơ giới tộc cũng không biết, bất quá có chút cơ giới tộc cường giả lại cung cấp trọng yếu tin tức. Có một cái thế lực thần bí tựa hồ tại trong vũ trụ thành lập một cái khổng lồ máy móc đế quốc. Có chút nguyên bản liền có thế lực máy móc đế quốc đều gia nhập quá khứ. Thậm chí ngoại trừ cơ giới tộc còn có những chủng tộc khác. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả mọi người không có cái gì tình báo chuẩn xác. Đều là suy đoán cùng nghe nói. Một đầu to lớn tê giác ầm vang ngã xuống đất, thi thể hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Xem ra đầu này tê giác cũng không phải là thế giới quy tắc khảo nghiệm quái vật. Chỉ tuôn ra một chương quyển trục, nhưng vật gì khác lại có rất nhiều, có vật liệu, có bảo thạch cùng vũ khí trang bị, những vũ khí này trang bị không có chút nào yếu, thậm chí có chút so Tuyết Nguyệt mình chế tạo đều cường đại. Kiếm linh vị diện mở ra thời gian là cố định, coi như sớm một chút ra ngoài cũng chuẩn bị không là cái gì, còn không bằng tại bá chủ chiến trường săn giết quái vật. Tối thiểu còn có thể có vật liệu kiếm ân y bất qua bá chủ cấp quái vật là thật khó tìm. Ngày kế cũng liền giải quyết ba con. Phần lớn bá chủ cấp sinh vật mới xuất hiện liền bị mạo hiểm giả thế lực vây quanh công kích. Đáng tiếc là, vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới tiên tần tin tức. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, bá chủ chiến trường quan bế, bên trong mạo hiểm giả đều bị truyền tống ra. Trong ba ngày này có vô số vương cấp cường giả bỏ mình. Vô cùng tàn khốc, nhưng cái này cũng không có cách nào phòng ngừa. Người khác so ngươi lợi hại, so ngươi nhiều người, vậy ngươi chỉ có thể đi đường. Không chạy chính là tử vong. Trở lại Tuyết Nguyệt Long Mạch căn cứ. Đoạn Thu lập tức phần an thụ thương Mộ Dung Linh cùng Hồng Y. Hồng Y đã thức tỉnh, Tuyết Nguyệt vẫn là có rất nhiều đỉnh cấp chữa bệnh vật dụng. Nhưng muốn triệt để khôi phục còn muốn phải cần một khoảng thời gian. An tâm dưỡng thương, Đoạn Thu đối Hồng Y nói. Lần này Hồng Y cùng Mộ Dung Linh thụ thương đã để Đoạn Thu rất là lo lắng. Xem ra còn cần một chút đỉnh cấp phòng ngự trang bị. Tối thiểu nếu có thể ngăn trở một hai lần cấp chí tôn công kích. Mộ Dung Linh thương thế không phải rất lớn, nàng trên cơ bản đã khôi phục tốt. Cho nên Mộ Dung Linh cũng không có tại Long Mạch Bệnh viện. Lam Thủy Nhi tự mình cho Hồng Y trị liệu, đoán chừng rất nhanh nàng liền có thể khôi phục lại, đến lúc đó còn có thể cùng đi kiếm linh bí cảnh thăm dò. Tiến vào kiếm linh bí cảnh là có điều kiện, không phải tất cả mọi người có thể tiến vào. Đầu tiên ma pháp sư không thể tiến vào, nhất định phải chủ tu kiếm hệ hoặc là đao hệ chức nghiệp mới có thể tiến nhập. Không phải coi như xé mở truyền tống quyển trục cũng không có hiệu quả. Tuyết Nguyệt dùng kiếm cường giả vẫn là rất nhiều. Đến lúc đó Đoạn Thu cùng Ánh Điệp hai người dẫn đội tiến vào. tối thiểu có thể dựa vào kiếm linh bí cảnh để một thành viên tăng lên tới cấp chí tôn. Kiếm thần chí tôn sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Đến lúc đó, Tiết Nguyệt có thể sẽ nghênh đón càng lớn nguy cơ. Cho nên đoạn thu cấp chí tôn số lượng nhất định phải nhiều. Cấp chí tôn cường giả nhiều, địch nhân mới không dám tùy tiện công kích, mà lại đoạn thu danh khí quá lớn, đoán chừng sẽ hù đến không ít tiềm ẩn mạo hiểm giả. Mà tiên tần thế lực thần bí này vẫn không có tin tức. Tiết Nguyệt mạng lưới tình báo không có bất kỳ cái gì manh mối. Chúng ta nhận được một chút tình báo. Tại bá chủ bên trong chiến trường không chỉ là chúng ta. Còn có cái khác thế lực cũng bị cơ giới tộc dạng này oanh tạc. Tiên tần hẳn là muốn tìm cái gì? Không phải chắc chắn sẽ không dạng này tùy tiện phát động công kích, ám dạ nữ hoàng đoán nói. Mặc dù không có bất luận cái gì liên quan tới tiên tần tình báo. Nhưng bá chủ bên trong chiến trường cái khác tình báo lại có rất nhiều. Hẳn là cấp chí tôn khí tức, hoặc là chính là kiếm trận loại hình trận pháp, khả năng bọn hắn tại khảo thí hoặc là thăm dò, đoạn thu nói. Mặc kệ ý nghĩ của đối phương là cái gì, thù này là kết, nếu như có thể tìm tới tiên tần, như vậy đoạn thu cùng ánh điệp khẳng định sẽ tiến đến báo thù. Bá chủ chiến trường kết thúc, tiếp xuống chính là kiếm linh vị diện. Kiếm linh vị diện sẽ tại sau 20 ngày mở ra. Cái này 20 ngày xem như cho trong vũ trụ các thế lực lớn một cái chuẩn bị thời gian. Có thể khẳng định là, kiếm linh bí cảnh sẽ không rất lớn, bên trong chiến đấu khả năng so bá chủ chiến trường còn muốn hung tàn. Tiến vào điều kiện vẫn là vương cấp cường giả cùng ngụy cấp chí tôn cường giả. Cấp chí tôn cường giả cũng không thể tiến vào, bất quá cùng đoạn thu loại này thì có thể đi vào. Đương nhiên, đoạn thu cùng ánh điệp loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu. Rất nhanh hai người liền sẽ tăng lên tới chân chính cấp chí tôn. Bất quá có thể kéo càng lâu càng có lợi hơn, mặc kệ là cái gì mạo hiểm giả, có cấp chí tôn tọa chấn dù sao cũng so không có tốt. 20 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua một nửa. Trên thế giới thiên địa linh khí cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Đại thời đại không phải lập tức đến, mà là từng chút tích lũy. Thành đàn vương cấp cường giả phục sinh, còn có đếm không hết thế lực đem trong ngủ mê cổ đại cường giả tỉnh lại. Hiện tại mỗi ngày đều có các loại thế lực quật khởi. Mà cổ đại cường giả cũng rất nhiều, từ trước kỷ nguyên bắt đầu chậm rãi hướng phía đằng sau phục sinh. Thái cổ kỷ nguyên cũng chính là đoạn thu chỗ kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên cường giả trước mắt rất ít xuất hiện. Nhưng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đại lượng phục sinh, chỉ cần thi thể vẫn còn, liền có thể dựa vào phục sinh vật chất trùng sinh, mà những cái kia linh hồn bất diệt thân thể biến mất cường giả cũng sẽ bởi vì cái này thời đại đến. Mà một lần nữa quật khởi, chờ kiếm linh vị diện sự tình kết thúc, đoạn thu liền sẽ cùng Tracy tiến đến giải cứu ca ca của nàng. Đến lúc đó liền sẽ lại có một cấp chí tôn gia nhập. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch chậm rãi phát triển. Đoạn thu bên này có 30 tấm truyền tống quyển trục. Cho nên lần này tiến đến kiếm linh vị diện đều là dùng kiếm cường giả. Coi như không thể trở thành cấp chí tôn, cũng có thể ở bên trong thu hoạch rất nhiều. Kiếm linh vị diện bên trong không chỉ có thiên tài địa bảo. Còn có rất nhiều cổ đại bia đá, những bia đá này đều là dùng kiếm cường giả điêu khắc. Phần chứa cường giả kiếm khí lý niệm cùng tri thức, trong đó có chút bia đá liền xem như đối đoạn thu tới nói cũng rất có ích lợi. Đoạn thu liền điêu khắc qua dạng này bia đá, nếu như bia đá không có hư mất, đoán chừng hiện tại đã trở thành cái nào đó thế lực vật siêu tập. Tóm lại kiếm linh vị diện bí mật có rất nhiều. Chỉ cần có thể còn sống ra tuyệt đối có không ít thu hoạch. Hết chương.